Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, Ngân Dực Đại Bằng, Hạ Gia Hạ Trọng Sơn bị giết. Cái này một tin tức, nhanh chóng khuếch tán ra, đưa tới một trận oanh động. Hạ Trọng Sơn có lẽ so ra kém tiểu chiến thần cái này tuổi trẻ cự đầu nổi danh, nhưng cũng là một hào nhân vật, nhất là sau lưng của hắn Hạ Liên Hương. Đại danh đỉnh đỉnh, có thể cùng tiểu chiến thần nhân vật như vậy nổi danh. Có người nói, Hạ Liên Hương có năm đó Hạ gia đế hậu phong thái. Thậm chí càng hơn một bậc, là ai động thủ, vậy mà như thế gan to bằng trời. Người xuất thủ là ai? Đối với điểm này, tất cả mọi người phi thường tò mò, nghe nói có thể là Ninh Giang. Khi Ninh Giang hai chữ này vang lên thời điểm, vô số người chấn động theo. Cái tên này, phảng phất có được ma lực, Ninh Giang, hắn thế mà còn dám trở về, không sợ chúng thánh điện tìm hắn trả thù sao? Người nhìn Ninh Giang giống như là loại người sợ phiền phức sao? Khó trách dám giết Hạ Trọng Sơn, nếu như là Ninh Giang, cũng là nói thông được, thật sự là hắn là loại này không sợ trời không sợ đất người, trong lúc nhất thời. Ninh Giang danh tự bị vô số người nghị luận. Từ khi hắn lần trước tại Thánh Châu biến mất, mọi người đều đang suy đoán hắn đi chỗ nào. Ai nghĩ đến hiện tại hắn vừa về đến, liền đắc tội Hạ gia. Về phần tại Dược Thần Sơn phát sinh những chuyện kia, bây giờ Thánh Châu bên trong người, ngược lại là cũng không biết. Dược Thần Sơn sự tình kết thúc về sau, ngay lúc đó các đại thế gia, đều bị Dược Thần Sơn nói năng thận trọng. Những cái kia thế gia tự nhiên không phải ra ngoài nhiều lời. Về phần giống Thanh Thiên Thái Thượng Tông dạng này đế tộc, càng thêm sẽ không đi nói. Thanh Thiên Thái Thượng Tông người tại Ninh Giang trong tay bị thiệt lớn. Một khi truyền đi, tổn thương là Thanh Thiên Thái Thượng Tông uy danh, Huyền Không Sơn cùng Phiêu Miểu Cung, cũng không có nhàn đến đi tuyên dương loại chuyện này. Bởi vậy Dược Thần Sơn phát sinh sự tình. Ngược lại là bị nghiêm mật phong tỏa, ngoại nhân biết không nhiều, nghe nói Ninh Giang lần trước từ Thánh Châu rời đi thời điểm. Mang đi Thánh Châu dưới mặt đất một tông vô thượng chí bảo. Không biết kia là một kiện như thế nào bảo vật, đối với món bảo vật này, vô số võ giả đều phi thường tò mò. Món bảo vật này lúc xuất thế, đã dẫn phát kinh khủng nguyên thủy tổ lôi, cuối cùng dẫn đến Thánh Châu thiên khung hoàn toàn vỡ vụn. Toàn bộ Thánh Châu đều bị phong bế, thẳng đến hơn một tháng trước, Thánh Châu bầu trời vừa mới khôi phục, loại này cấp bậc chí bảo, chí ít cũng là một tông đế khí. Bất luận đó là cái gì chí bảo, nhất định tại Ninh Giang trên thân, nếu như có thể đoạt tới, có một ít võ giả đối Ninh Giang lòng mang ý đồ xấu. Ôm lấy loại ý nghĩ này không ít người, nhưng không có người nào xúc động đến trực tiếp đi đoạt bảo vật. Ninh Giang tuyệt đối không phải người dễ trêu chọc, nói không chừng bảo vật không có tới tay, ngược lại ném đi tính mạng của mình. Chờ xem, lần này Ninh Giang trở về, hơn phân nửa cũng là bởi vì chúng thánh điện thánh tuyển. Chúng thánh điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, Hạ gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, lập tức liền có trò hay để nhìn, hắc hắc, mỗi lần Ninh Giang xuất hiện, đều sẽ có vở kịch phát sinh, đối với cái này. Thiên vực rất nhiều võ giả đều phi thường chờ mong. Không lâu, một cái làm cho người rung động tin tức truyền đến. Thiên Lôi Phủ người tới. Thiên Lôi Phủ, đây chính là hàng thật giá thật đế tộc. Nghĩ không ra ngay cả bọn hắn đều bị thánh tuyển hấp dẫn mà tới, ngươi sai. Hấp dẫn Thiên Lôi Phủ không phải thánh tuyển, mà là Hạ Liên Hương, Thiên Lôi Tử tới rồi sao? Thiên Lôi Tử, đây là Thiên Lôi Phủ một thế này truyền nhân. Có truyền ngôn, hắn đã từng hướng Hạ gia cầu hôn, hy vọng có thể cưới Hạ Liên Hương. Bất quá bị Hạ Liên Hương cự tuyệt, không thành công, Thiên Lôi Tử không có tới. Tới là dưới trướng hắn tâm phúc, Ngân Lôi Tử, Ngân Lôi Tử. Nghe nói hắn bản tôn, nhưng thật ra là một đầu Ngân Dực Đại Bằng. Năm đó Thiên Lôi Tử đụng phải đầu này Ngân Dực Đại Bằng. Phí sức thủ đoạn, mới đem thu phục Ngân Dực Đại Bằng. Đây là một loại thượng cổ yêu thú, cực kỳ khó chơi, loại này yêu thú lấy tốc độ lấy xương, nghe nói Ngân Dực Đại Bằng tốc độ đuổi sát Kim Sí Đại Bằng. Cho tới nay, Kim Sí Đại Bằng đều có tốc độ đệ nhất xưng hào. Vô luận Long tộc vẫn là Phượng tộc, đều không thể cùng Kim Sí Đại Bằng so sánh, mà Ngân Dực Đại Bằng tốc độ, có thể đuổi sát Kim Sí Đại Bằng. Có thể thấy được loại này yêu thú chỗ đáng sợ. Ngân Dực Đại Bằng, số lượng phi thường thưa thớt, cả thế gian khó tìm, mà lại loại này yêu thú cực kỳ cao ngạo, tăng thêm tốc độ nhanh đặc điểm, như muốn thu phục, được xưng tụng khó như lên trời. Dù sao Ngân Dực Đại Bằng một lòng muốn chạy, có thể đuổi kịp thủ đoạn của nó, không có bao nhiêu. Nghe nói Ngân Dực Đại Bằng loại này yêu thú, sẽ chỉ thừa nhận cùng giai mạnh hơn nó người, nếu như dùng pháp bảo trấn áp. Căn bản không có khả năng thu phục Ngân Dực Đại Bằng. Thiên Lôi Tử là thiên lôi thánh thể. Loại thể chất này tốc độ bản thân liền là nhất tuyệt. Chỉ sợ hắn cũng là mượn thánh thể ưu thế, mới có thể thu phục Ngân Dực Đại Bằng. Thiên Lôi Tử mặc dù không có tự mình đến, nhưng là Ngân Lôi Tử giá lâm, cũng có thể đại biểu Thiên Lôi Tử một chút ý tứ. Ngân Lôi Tử giá lâm, trong lúc nhất thời ngược lại là đưa tới rất nhiều người chú ý. Dù sao đây mới thực là đế tộc người, cho đến trước mắt, đi vào Thánh Châu đế tộc, Ngân Lôi Tử là cái thứ nhất. Ngay tại Ngân Lôi Tử đến không lâu sau đó, một tin tức bị thả ra. Trong vòng một ngày, Hạn Ninh Giang tiến đến cúi đầu nhận sai, nếu không chết không có chỗ chôn. Khi tin tức này truyền ra thời điểm, toàn bộ Thánh Châu một chút chấn động lên, là ai kiêu ngạo như vậy? Chúng Thánh Điện, vẫn là Hạ gia. Không phải bọn hắn, là Thiên Lôi Phủ Ngân Lôi Tử. Ngân Lôi Tử, nghĩ không ra là hắn. Nhìn như vậy đến, truyền ngôn là thật, Thiên Lôi Tử hoàn toàn chính xác có truy cầu Hạ Liên Hương ý tứ. Ngân Lôi Tử cử động lần này cũng hẳn là tại vì Thiên Lôi Tử hướng Hạ Liên Hương lấy lòng đi, rất nhiều võ giả cũng có thể nghĩ ra được huyền diệu trong đó. Ngân Lôi Tử xuất thủ, đơn giản là vì Thiên Lôi Tử cùng Hạ Liên Hương sự tình. Thiên Lôi Tử hướng Hạ Liên Hương cầu thân bị cự, Ngân Lôi Tử rõ ràng là ý đang lợi dụng cử động lần này lấy lòng Hạ Liên Hương, cho Thiên Lôi Tử sáng tạo càng nhiều cơ hội. Khi Ninh Giang nghe được tin tức này về sau, hắn ngược lại là không chút nào sinh khí. Vương Mập Mạp thì là thương hại nói, lại tới một cái chịu chết, đừng nói là Ngân Dực Đại Bằng, liền xem như Kim Sí Đại Bằng, tại Vương Mập Mạp xem ra, cũng không phải là đối thủ của Ninh Giang. Để ta đi cúi đầu nhận sai. Ninh Giang lắc đầu, thản nhiên nói, Bích Vân Không, người cũng giúp ta thả ra tin tức, để cái này Ngân Lôi Tử trước khi mặt trời lặn lăn ra Thánh Châu. Nếu không ta lột sạch trên người hắn lông, được. Bích Vân Không biết Ninh Giang tính cách, lập tức thả ra tin tức. Cái này Ninh Giang quả nhiên gan to bằng trời, đắc tội chúng Thánh Điện cùng Hạ gia còn chưa đủ, lần này lại cùng Thiên Lôi Phủ đối mặt. Thiên Lôi Phủ nhưng là chân chính đế tộc, luận nội tình, xa xa mạnh hơn Hạ gia cùng chúng Thánh Điện. Ta nhìn Ninh Giang đây là tại muốn chết không nhất định. Ninh Giang người này, nhìn như cuồng vọng, nhưng hắn làm mỗi một chuyện, nhưng không có thất bại qua một lần, nói rõ hắn làm việc trước đó đều có đầy đủ nắm chắc. Đối với Ninh Giang, thiên vực bản thổ võ giả phi thường xem trọng, trong lòng đều khuynh hướng hắn. Không đến từ từng cái tiểu thế giới người, thì là xem trọng Ngân Lôi Tử, hy vọng nhìn thấy Ngân Lôi Tử giáo huấn một phen Ninh Giang. Khi sắc trời dần dần u ám, mặt trời rơi xuống thời gian, một đạo ngân sắc điện quang, bỗng nhiên phá vỡ bầu trời. Hết chương.